Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 47 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì quý vị các bạn đã biết được rằng là hiện giờ Lý Niệm Phàm ngoài việc có một con Phượng Hoàng thì còn có một con rồng nữa. Hai con rồng chứ. Hai con rồng này liệu rằng sẽ làm gì? Và chúng ta còn biết thêm một điều là ma giới hiện giờ đang muốn xâm nhập Thanh Vân Cốc. Liệu rằng Thanh Vân Cốc có thủ được không? Rồi thì Lý Niệm Phàm có ra tay giúp đỡ trong lúc vô tình không? Quý vị hãy đón nghe trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì let's go. Có Cố Uyên ta ở đây, tất cả ma tộc tránh lui. Giọng nói hùng hồn truyền ra từ miệng của Cố Uyên, vang vọng thiên địa rất uy thế. Bao gồm cả Cố Trường Thanh bên trong đệ tử Thanh Vân Tốc trong hỏa diễm trên bầu trời đều tỏ ra vẻ sùng kính. Đây chính là tiên nhân của Thanh Vân Tốc ta. Cố Trường Thanh mỉm cười nhịn không được nói. Gia Gia tuy rằng thích làm ra vẻ nhưng là không có tâm bệnh. Các người sắp xếp ma tượng đi. Giọng nói của hậu ma rất là ung dung, lạnh lùng mà hờ hững. Hai mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu nhìn chăm chăm vào Cố Uyên. Đi tới phàm trần lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được tiên nhân. Ngược lại cũng rất lâu rồi không có giết tiên nhân. Trong khi nói chuyện, hắn duỗi dây ra một cái, trên bàn tay xuất hiện một bình màu trắng. Cái bình này trông rất bình thường, nhưng ở trong giây lát xuất hiện, toàn bộ thiên địa giống như cũng ngừng lại một chút, không biết có phải ảo giác hay không, hoàn cảnh xung quanh giống như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ma khí cực phẩm ở ma giới ta. Hậu ma cười lạnh, trong tay bấm pháp quyết đột nhiên chỉ vào cái bình này. Lập tức một đám khói đen từ bên trong miệng bình bốc hơi lên mà ra. Những khói đen này giống như có được sinh mệnh là lướt trong không trung. Chạm tới hỏa diễm, thế mà cũng không bị hỏa diễm thiêu đốt, mà trở thành một cái bóng màu đen bám vào trên hỏa diễm. Toàn bộ thiên địa giống như cũng bị làm bẩn. Nó khó mà xóa đi được ma khí màu đen. Cố Trường Thanh nhịn không được hơi biến sắc. Thật độc. Thế mà có thể đóng gói ma khí bản thổ mang đi. Ma khí vừa ra như thế, những khói đen trước đó giống như hít phải thuốc kích thích. Dẫn tới hưng phấn. Trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn, càng thâm thúy hơn. Ánh lửa thế mà khó chiếu vào, đồng thời khói đen nhanh chóng lan tràn ra bức lui hỏa diễm. Chút tài mọn. Cố Yên hừ lạnh duỗi tay một cái, đưa tay một chiêu. Thiên viêm cờ bay vào trong tay hắn, sau đó vung về phương hướng của hậu ma. Hỏa diễm xung quanh như sôi trào lên, nhanh chóng ngưng tụ ở trong không trung. Chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một con hỏa long rất lớn, mang theo cái uy của chân long bay về phía hậu ma mà đi. Sau đó, những hỏa diễm kia cũng không có dừng lại mà tiếp tục hội tụ, trong nháy mắt tổng cộng ngưng tụ ra 9 con hỏa long, gần như được bao bọc lại thiên địa xung quanh đây. Ở trong không trung giống như có thể nghe thấy được tiếng chân long gầm rú. Là Cửu Long Thiên Cường. Nhìn vào cảnh tượng hoành tráng trước mắt như thế, tất cả mọi người ở Thanh Vân Cốc đều sáng rực hết cả mắt lên, mang theo tiếng sợ hãi thán phục và tự hào trong lòng. Mọi người đều không thể không nín thở, nhìn vào 9 con hỏa long xông vào bên trong bóng tối vô tận kia. Một bên là hỏa diễm cháy hừng hực, một bên là bóng đen đen nhánh và thâm thúy. Cả hai sinh ra vốn không dành cho nhau, để cho người ta tưởng trong lòng không thể cuồng loạn. 3. Rõ ràng là ở vào cùng một cái không gian, nhưng bởi vì sự tồn tại của khói đen kia dường như rõ ràng được chia cắt thành hai phần. 9 con hỏa long lao vào trong bóng tối, giống như đụng vào trên bức tường, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Không gian lăn tăn như sóng nước nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Tuy nhiên, khi tiến vào trong vùng tối kia, tốc độ hành động của 9 con hỏa long kia theo đó mà hạ xuống tới cực hạn, giống như hãm sâu vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Dưới lớp khí đen, 20 tên ma nhân hợp thể kỳ dựng một bức tượng nữ thần có hình dung xinh đẹp đứng trên mặt đất. Lập tức, lấy bức tượng này làm trung tâm, khí đen xung quanh bắt đầu hình thành vòng xoáy. Tuy rằng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng ngăn cản chắc chắn là đúng rồi. Cố Trường Thanh sầm mặt lại lập tức gào thét lên tiếng. Các đệ tử nghe lệnh, cùng ta theo lão tổ chống lại ma nhân. Lập tức, linh khí xung quanh kích động lên, tất cả mọi người cùng nhau bắt lấy pháp quyết. Pháp lực theo đó tuôn trào, hình thành linh quang ngập trời, dạp trời kín đất, lao ép về phía đám ma nhân. Chỉ có điều những pháp lực này ở lúc chạm vào khí đen kia thì như châu đất nhảy xuống biển tử vậy, chẳng mấy chốc đã hóa thành vô hình. Hậu ma vươn hai tay ra, những khí đen xung quanh theo đó bắt buộc chặt lại, không ngừng đè xuống 9 con hỏa long kia. Từng lớp khí đen chẳng những ăn mòn thân thể hỏa long, những hỏa diễm kia như ánh nến trong gió bắt đầu lung lay dập tắt. Không bao lâu sau, có con hỏa long giống như không chống đỡ nổi, kèm theo lấy một tiếng kêu khẽ, giống như quả bóng bay bị nổ, biến thành từng đạo hỏa diễm bạo nổ bắn ra bốn phía xung quanh. Đúng lúc này, Cố Uyên bấm pháp quyết nhược lại, khẽ cười một tiếng. Chỉ thoáng một cái, những hỏa diễm theo lối đi trên mặt đất bắt đầu toán loạn ra một cách nhanh chóng, như hỏa xà vậy, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào bên trong bóng tối, theo những tia lửa bị nổ tung, từng điểm mấu chốt sâu chỗi lại. Chỉ trong nháy mắt, không gian bóng tối ở chỗ hậu ma kia đã bị sâu chuỗi thành một cái lưới hỏa diễm lớn. Hỏa diễm cực nóng nhảy lên trong bóng đêm, trông rất loa mắt. Cửu Long tỏa ma! Lời nói của Cố Uyên dung truyền tới, cột sáng xung quanh lập tức rung động mãnh liệt một trận, hóa thành hỏa đầy trời, dung nhập vào bên trong bóng tối của hỏa diễm lối đi, giống như đảm nhiệm nhiên liệu để bền đờ ngập trời mà lên. Lưới lửa tỏa ra vầng sáng bao bọc hậu ma và đám ma nhân kia vào trong, sau đó là thu lưới bắt đầu từ từ co lại. Hậu ma nhìn ánh lửa xung quanh, nhưng trên mặt không có chút vẻ kinh hoàng nào thản nhiên. Người tu tiên làm cho người chán ghét chính là trận pháp và pháp bảo. Hiện tại vẫn là như thế. Mặc kệ trận pháp hay là pháp bảo, đối với gia trì chiến lực đều sẽ rất rõ ràng. Nhất là pháp bảo cực phẩm hoàn toàn có thể đưa tới hiệu quả nghiền ép. Ma tộc đối với trận pháp tự nhiên là vênh lên khác biệt. Pháp bảo thì chắc chắn không nhiều bằng tiên giới. Giọng nói lạnh lùng của ma hậu từ từ truyền ra. Người dựa vào trận pháp và pháp bảo, vậy thì cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Ta đến đây. Theo một tiếng cười như điên vang lên, thân ảnh A Mông từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra. Hai tay hắn vừa nhấc, tập trung lực lượng một thanh búa màu đen nhánh hiện ra, sau đó thì bổ thẳng mà xuống. Búa đen như trẻ tre, từ trên xuống dưới trực tiếp chặt đứt lối đi của một đầu lối đi của hỏa diễm. Sau đó A Mông dư thế không giảm, tay đưa lật một cự phủ bổ về phía đầu của Cố Uyên. Trong không trung truyền tới tiếng cắt chém, cự phủ đạp bằng sóng gió cắt biển lửa đi, thoáng cái đã đi tới đỉnh đầu của Cố Uyên. Thiên Viêm Kỳ sinh ra tác động trôi nổi trên đỉnh đầu Cố Uyên, nhanh chóng xoay tròn, ở trong không trung hình thành một cái lồng ánh sáng hỏa diễm. Cự phủ đụng vào trên lồng ánh sáng phát ra tiếng đinh tai nhức óc, sau đó cùng nhau tiêu tán. Thế giới khôi phục yên tĩnh lần nữa. Ánh lửa quanh thân Thiên Viêm Kỳ có chút mờ nhạt, trôi nổi trước mặt Cố Uyên. A Mông nhịn không được, không hổ là ngụy tiên khí. Cố Uyên ánh mắt chớp động trên mặt không hề sợ hãi mở miệng. Hai tên ma sứ thế mà đều tới đây, thật đúng là để mắt tới Thanh Vân Cốc ta. A Mông cười ha ha một tiếng lãnh khốc. Ha ha ha, các người dám can đảm đổi lấy sự nổi tiếng của Phong Ma Tri Địa làm tuyên truyền cho mình. Đây là miệt thị ma tộc ta, tính mệnh đã được chúng ta định sẵn trước. Hôm nay là ngày lành, đẹp trời, chính là lúc tới lấy mệnh của các người. Hậu ma mở miệng, lúc đầu chúng ta cùng nhau hành động chỉ muốn để Thanh Vân Cốc chết được thảm hại hơn chút, không nghĩ ra thế mà có được thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn thật ra thì ta cũng có. Cố Uyên lộ ra một nụ cười lạnh, bên trong đôi mắt hắn đột nhiên hiện ra một vệt màu vàng kim. Trong chốc lát, hỏa diễm xung quanh giống như cảm ứng được bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, lấy loại cảm giác giống như sắp nghênh đón vua của bọn chúng vậy. Đã thấy Cố Uyên phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu tươi này trôi lơ lửng trước ngực của hắn. Kết theo động pháp quyết, máu tươi thế mà dần dần biến thành từng đốm hỏa diễm màu vàng kim nhỏ. Hỏa diễm lắc lư dung thiêu đốt, giống như sẽ có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng trong đó lại phát tán ra uy thế kinh thiên, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải biến sắc. Ngay cả hậu ma, A Mông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều trợn lớn hai mắt lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nói. Đây là hỏa của Kim Ô. Tuy rằng còn kém hơn rất nhiều so với hỏa thực sự của Kim Ô, nhưng như vậy đã đủ. Trên mặt Cố Uyên cũng không thể không lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Loại thần thông này tự nhiên là tìm hiểu được từ trong bức họa của cao nhân. Ngày đó, bọn họ tuy rằng bị Kim Ô giày vò tới ú à ú ớ, nhưng dưới sự nguy hiểm liên quan tới sống chết, còn ở bên trong đó được lâu như vậy, cho nên muốn cảm ngộ ra một chút từ trong bức họa vẫn là không khó. Lấy hy sinh quần áo toàn thân để đánh đổi, nướng chịu trọn vẹn hơn một canh giờ, đồng thời chạy ra ngoài bằng thân hình trần truồng đổi lấy một cách thần thông như vậy, vẫn là kiếm bạo. Cố Yên khống chế hỏa diễm màu vàng kim chui vào bên trong Thiên Viêm Kỳ. Lập tức Thiên Viêm Kỳ rất nhỏ như thể đón gió mà lớn lên, biến thành một cái lá cờ cao lớn ngang với mọi người. Tòa ma trận pháp, tầng thứ hai. Cố Yên cầm cờ, dùng sức vung vẩy một lúc. Hỏa diễm ngập trời mà lên, lửa cháy hừng hực gần như muốn đốt từ mặt đất đốt lên tới bầu trời. Sau đó, quả đúng là càng không cam lòng chỉ thiêu đốt ở mặt đất. Thêm hạ bay lên tận bầu trời. Chỉ một lát bầu trời đã thành một vùng hỏa diễm. Xung quanh, một cái rồi là một cái sáng lên, kết nối lấy bầu trời và đất. Quan trọng nhất là hỏa diễm này đã không còn nguyên là màu đỏ nữa, trong đó càng xen lẫn một chút xíu màu vàng kim. Bùi An trước đó ở đây, vì lý do cẩn thận, kết hợp lĩnh ngộ gia hỏa của Kim Ô, cố ý gia cố phong ma trận pháp. Không cần biết là phạm vi trận pháp hay cường độ hỏa diễm đều sẽ cao hơn một tầng, không nghĩ tới thế mà thật có đất dụng võ. Vùng thế giới này giống như trở thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm vậy. Hậu Ma và A Mông đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc đưa tay, khói đen cuộn trào, quay cuồng mà lên. Một cái bóng đen mờ từ từ ngưng tụ thành ở sau lưng bọn hắn. Thân ảnh này một tay cầm búa to, trong lúc đưa tay đã bổ ra hỏa diễm ở xung quanh, để bóng tối nhỏ hẹp đỡ lấy áp lực từ hỏa diễm vô tận, rộng từng chút một. Hỏa viêm vẫn quyết! Cố Yên đưa tay chỉ về bóng mờ kia, những điểm hỏa diễm trên bầu trời lập tức biến thành từng điểm từng hỏa cầu lớn, từ trên trời giáng xuống đập về phía bóng mờ kia. Phốc! Hỏa cầu vô tận như là mưa sao băng, đụng đến bên trong bóng tối, để cho bóng tối chấn động không ngừng, giống như lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi vậy. Trong ánh mắt A Mông lóe lên một chút nhức nhối, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Thôi được, chỉ có thể hy sinh đám người này. Ánh mắt của hắn nhìn vào đám ma nhân, cắn răng một tái, đưa tay vung về phía bọn họ. Khói đen xung quanh lập tức nhận lấy dẫn dắt như là gia trang dại hài, hướng về thân thể 20 tên ma nhân hợp thể kỳ hội tụ mà đi. Ma khí, quán thể! Theo đó mà tới, tu vi của tất cả 20 tên hợp thể kỳ đều tăng vọt. Chỉ thoáng một cái đã xông phá bức tường hợp thể kỳ tiến vào đại thừa kỳ. 20 tên đại thừa kỳ, đội hình này đặt trước mặt quả thực khó tưởng tượng, nhưng bây giờ xem ra cũng vẫn trân quý như trước. 20 tên ma nhân hợp thể kỳ này muốn bồi dưỡng cũng là phải đi không ít công phu, lúc này lại phải cùng nhau hy sinh. Đôi mắt A Mông có chút đỏ gằn lên từng chữ một. Hiến! Tê! Ma khí cuồn cuộn tỏa trời càng lợi hại hơn. Hơn 20 tên ma nhân vừa rồi còn mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ, cảm tạ lấy ma thần đại nhân chúc phúc. Sau đó thì mặt mày thay đổi lớn, bởi vì những ma khí này vẫn không ngừng hội tụ vào trong thân thể của bọn hắn mà đi. Thân thể bọn hắn càng lúc càng lớn, giống như muốn nổ tung ra vậy. Trên thực tế, ngay sau đó thân thể bọn hắn quả thực nổ tung ra, theo một tiếng phanh vang lên, 20 tên ma nhân kia giống như một quả khinh khí cầu cỡ nhỏ, bởi vì quá căng khí mà nổ tung lên, biến thành bột mịn. Theo đó, tới chính là một đống lớn khói đen phóng thích ra từ trong thân thể bọn hắn, nồng đậm tới cực điểm. Nhưng khi khí đen này điên cuồng tụ về phía bức tượng nữ tử kia, còn có một bộ phận thì tuôn về phía A Mông và Hậu Ma. Sau lưng bọn hắn, cái bóng đen mờ kia càng trở nên to lớn, búa trong tay cũng rõ ràng hơn. Đưa tay, bổ xuống. Phá cho ta! Cư phù, lấy cái uy vô thượng, giống như thể bổ ra không trung một vết thương vậy. Hỏa diễm trên trời trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, hỏa trụ xung quanh cũng vỡ vụn ầm ầm, trong thiên địa liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Gió lốc thổi tan hết hỏa diễm. Cố Uyên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Cốc dưới một búa này trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà ngay cả thân thể cũng bị chôn vùi. Sắc mặt của Cố Trường Thanh và Cố Uyên đều thay đổi trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ phát hiện trên cả đại điện này bắt đầu có khói đen từ trong bùn đất lẫn thẩm thấu ra, như là khói đen lượn lờ dâng lên. Cả đại điện lên xuống giống như đang hô hấp, lại giống như có thứ gì đó sắp phá đất mà lên. Những lối đi hỏa diễm trên đó đã hoàn toàn bị đánh văng ra, rất nhiều hỏa diễm đều đã bị dập tắt. A Mông mang theo tiếc hận nói, tuy rằng hy sinh 20 tên ma nhân đổi lấy một kích như vậy, tuy nhiên đã đủ, Nguyệt Đồ cũng nên xuất thế. Bức tượng nữ tử kia sau khi hấp thu lấy được bộ phận khí đen, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, thân thể hiện lên vòng xoáy, khí đen xung quanh giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ về phía bức tượng. Cố Uyên nuốt xuống từng ngụm nước miếng kinh hãi nói, hỏng bét, nguy rồi. Hắn bỗng nhiên mở rộng bước chân, thân thể biến thành một vết lưu quang lao về phía bức tượng. Hỏa, tới! Hỏa diễm xung quanh lập tức nhận lấy dẫn dắt ngưng tụ xung quanh hắn, tạo thành một cơn lốc lớn, cuốn lấy uy thế kinh thiên, muốn hủy diệt bức tượng đi. Còn chưa hết hy vọng sao? A Mông lạnh lùng một chút, khí đen lại ngưng tụ thành một cự phủ màu đen đột nhiên bổ về phía Cố Uyên. Hỏa diễm theo đó mà bị bổ ra, cả người Cố Uyên bay ngược trở về một lần nữa. Hắn không dừng lại bấm pháp quyết lần nữa, thiên viêm kỳ phát ra một đạo hỏa diễm dài như là roi quật về phía bức tượng, tuy nhiên lại bị đánh tan lần nữa. Cố Uyên có chút chật vật, pháp lực toàn thân xuất hiện dấu hiệu khô kiệt, tuy nhiên vẫn đang liên tục bấm pháp quyết. Cố Trường Thanh không nhịn được tiến lên mấy bước mở miệng. Ra ra! Trường Thanh, người nghe trầu kỹ. Cố Uyên thở hổn hển đột nhiên mở miệng, nghĩ tới biện pháp ôn đùi. Chuyện này cũng không mất mặt, bởi vì đây là để cho sự tồn tại của chính mình càng có giá trị hơn. Hy vọng ngươi không được bởi vậy mà cảm thấy ta và tổ sư ngươi không có cốt khí, mà bây giờ thực sự là lúc kiểm nghiệm cốt khí. Ta cận kề cái chết, không có lùi. Con mắt Cố Trường Thanh và rất nhiều đệ tử Thanh Vân Cốc trong nháy mắt đã đỏ lên. Pháp lực toàn thân sôi trào lên, cắm đầu xung phong liều chết mà đi. Giết! Giết! Một đám tiểu bối kiến hồi. Hậu ma cười lạnh, trong lúc đưa tay đem vô tận khí đen bao quanh trấn áp mọi người. Cùng lúc đó ở trên mặt đất, một cái vòng xoáy màu đen đã hiện ra. Thời gian dần dần trôi qua, một nữ tử trên người mặc áo da bó màu đen từ từ hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người muốn rách cả mí mắt, trong lòng tuyệt vọng. Phàm Trần lại có một ma sứ mới. Ma tộc ta vô địch, cuối cùng rồi cũng sẽ thống nhất Phàm Trần. Hậu ma ngửa mặt lên trời cười dài, trêu tức nhìn mọi người, cất bước về phía nữ tử kia. Nguyệt Đồ, hoan nghênh đi tới Phàm Trần. Nguyệt Đồ chậm rãi mở hai mắt nhìn hậu ma trước mặt, đưa tay lên mà không báo trước. Lòng bàn tay có ánh sáng lập lè, lồng ngực đánh thẳng vào hậu ma. Hậu ma theo tiếng bay ngược ra sau, thân ở trong không trung đầu óc trống rỗng một mặt mờ mịt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lại nghe thấy một giọng nói chậm rãi truyền tới. Thật xin lỗi, ta là nội ứng. Nội ứng. A Mông và hậu ma đều choáng váng. Hậu ma cũng là thiếu chút nữa thì phun máu. Trên người hắn tràn nhập ánh sáng vàng, khắc sâu trên đó như một khối u ác tính. Đặc biệt chỗ vừa rồi bị Nguyệt Đồ đánh vào, càng là có một cái chữ vạn màu vàng kim như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, chiếu lấp lánh. Đây là Phật tự chân ngôn. Con người hậu ma đột nhiên co rút chấn kinh, giọng nói cũng trở nên chói tai, như gặp ma nhìn vào Nguyệt Đồ. Người điên rồi. Chúng ta thế nhưng là ma tộc, người đi học Phật Pháp. A Mông lấy lại tinh thần giật mình hét lớn. Đoạt xá, Nguyệt Đồ chắc chắn bị đoạt xá. Mau nói, ngươi là ai? Trước khi ta sinh ra, ta là ai? Khi ta sinh ra, ta là ai? Khi ta lớn lên, mới là ta. Chớp mắt mông lung, lại là ai? Nguyệt Đồ nhìn vào A Mông, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi thán phục. Thí chủ có được tuệ căn, mở miệng đã có thể nói ra vấn đề, có Phật lý như vậy, người có duyên với Phật. Đầu óc A Mông như thể hôn mê lập tức nói, hữu duyên cái rắm, Nguyệt Đồ, người đến cùng nổi điên cái gì vậy, sao biến thành dáng vẻ này? Trước kia ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Nguyệt Đồ lại chỉ vào chỗ cởi bỏ một thân áo giáo màu đen trên người xuống, sau đó phủ thêm một lớp cà sa. A-di-đà Phật, Nguyệt Đồ tôn giả tham tượng. Phốc. Lần này hậu ma thế mà không thể níu giữ được chút máu này, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đầu óc của ngươi có phải nở hoa rồi hay không? Chúng ta là ma tộc. Ma tộc, ngươi hẳn là làm người tốt ở trong ma tộc của chúng ta. Làm người tốt mà đi ngược chiều, là có ý tứ gì? Ma tộc, nhân tộc, tiền nhân, Chẳng qua chỉ là chúng ta tự phân chia. Ở trong vũ trụ mênh mông rộng lớn này, chúng ta chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Gọi chúng là muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Giọng nói Nguyệt Đô rất bình thản, trên người Phật Pháp, Phật Quang lấp lánh trở nên thánh khiết. Ta đây vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Ta. Hậu Ma không có lời nào để nói, đồng thời nuốt máu trong miệng trở về. Nguyệt Đô, người như thế không sợ Ma Thần Đại Nhân sẽ trách phạt sao? A Mông quát lớn một tiếng lạnh lùng. Phật giáo sớm đã bị diệt trong dòng sông thời gian rồi, cùng với ma tộc ta chính là như nước với lửa, không chết không thôi. Ma Thần Đại Nhân không có làm gì không được, người như vậy sẽ chết rất thảm. Hôm nay bắt đầu, do Nguyệt Đồ Tôn Giả khôi phục lại Phật môn một lần nữa, độ hóa muôn dân, trăm họ này. Trên mặt Nguyệt Đồ mang theo thương xót và thánh khiết nhìn về A Mông. Người nói Ma Thần Đại Nhân không gì không làm được, vậy hắn có thể sáng tạo ra một tảng đá chính mình nâng không nổi không? A Mông không cần suy nghĩ, chuyện này có gì đám. Nguyệt Đồ tiếp tục, tảng đá này mà Ma Thần Đại Nhân nâng không nổi, vậy mà còn có thể nói không gì không làm được sao? Cái này, A Mông ngây dại. Nguyệt Đồ nói ngay, có thể thấy được Ma Thần Đại Nhân không làm được à? Bề khổ vô biên quay đầu là bờ, đi, tới gia nhập Phật môn. A Mông ngơ ngác, chờ chút Ma Thần Đại Nhân tại sao phải sáng tạo ra tảng đá này? Nguyệt Đồ hỏi, vậy hắn có thể sáng tạo ra không? A Mông lại hỏi, tại sao hắn phải sáng tạo ra? Xem như ngươi trưởng hộ. Sắc mặt Nguyệt Đồ lập tức thay đổi một mặt nghiêm nghị. Tiếp theo ta sẽ để tới độ hóa người. Cam, trước tiên ăn một cái đại bi thiên long của ta đã. Vẻ mặt A Mông trở nên âm trầm hét tới một tiếng. Hậu Ma, Nguyệt Đồ này đoán chừng không cứu nổi. Cùng nhau làm nàng. Nhìn ma diễm thôn thiên của ta. Chạy đi đâu? Lại ăn đòn đại uy thiên long thứ hai của ta. Ngươi chỉ biết chiêu này thôi sao? Đại uy thiên long. Bên dưới, đám người Cố Yên vẫn luôn nhìn bức tượng, nhìn vào tình tiết không thể tưởng tượng nổi diễn ra trước mắt. Khi nhìn vào ba ma sứ trên trời càng đánh càng đi xa, thật lâu đều khó lấy lại tinh thần, quả thực giống như nằm mơ. Cố Trường Thanh không nhịn được mà liếm bờ môi của mình không dám tin nói. Dạ dạ, Nguyệt Đồ kia gì gì đó là nội ứng. Nàng ta nói như vậy. Cố Yên ngơ ngác cái gật đầu, tuy nhiên nàng ta sử dụng hình như thật là Phật Pháp. Tại sao có thể như vậy? Trên đời này thế mà vẫn còn tồn tại Phật Pháp. Hắn ho nhẹ một tiếng, thương thế chồng chất phun ra một ngụm máu. Tùy ý lau đi máu tươi hắn không nhịn được lắc đầu. Chính mình vừa rồi nói cái gì? Hình như mọi người tập hợp chỗ đó, nháo ra ở một cái ô long. Phía bên mình dốc hết toàn lực ngăn cản, phía ma tộc thủ đoạn sắp hết phải phá vong ấn. Cuối cùng phát hiện chính mình ngăn cản chính là bạn của quân mình, ma tộc thả ra chính là quân địch của ma tộc. Ô long thật thần kỳ, nói ra chỉ sợ cũng chẳng ai tin. Cố Trường Thanh đột nhiên suy đoán nói, ra ra, có phải thủ bút của cao nhân không? Hờ, làm sao mà biết? Cố Uyên ngạc nhiên. Cố Trường Thanh phân tích nói, dạ dạ, thế nhưng ngươi còn nhớ rõ Tây Du Ký bên trong chủ giảng chính Phật giáo, có thể thấy được cao nhân có chỗ bố cục đối với Phật giáo. Không tầm thường, đi theo cao nhân ngộ tính của ngươi chính là thẳng tắp lên. Cố Uyên khen một câu nói tiếp, lúc ta ở tiên giới từng nghe được một ít bí mật, chỉ là không biết thật giả thế nào. Vào thời kỳ viễn cổ, Phật giáo hưng thịnh, chỉ là Phật Đà đã tới 108. Tuy nhiên sau đó ma tộc hoành không xuất thế, nhấc lên đại kiếp trong thiên địa, trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ Phật giáo. Nhìn chung toàn bộ thiên đình có thể biết được Phật giáo chỉ sợ cũng chỉ có cao nhân mà thôi. Cố Trường Thanh cảm thán. Cao nhân bố cục quả nhiên là tính tới không lộ chút sơ hở nào, khắp nơi đều là quân cờ để người ta nhìn mà than thở. Cố Uyên rất tán thành mà gật đầu. Đúng vậy à. Ngay cả ma sứ cũng có thể cảm hóa, trở thành nội ứng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tứ hợp viện. Lúc này đang vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang bận rộn. Tất cả chỉ vì Lý Niệm Phàm chợt có ý nghĩ chuẩn bị làm bánh gato tới nếm một chút. Lúc đầu hắn đang xay bột mì như thường ngày tự hỏi làm bánh bao, bánh nhân rau hay là bánh bao. Đột nhiên hắn nhìn thấy hỏa tước ở một bên, lập tức linh quang lóe lên. Trứng gà có, bột mì có, gia vị cũng đều có, tại sao không làm cái bánh gato? Nhớ tới hương vị ngon ngọt của bánh gato, hắn không nhịn được mà thèm chảy nước dãi. Sau đó, không kịp chờ đợi để mà hành động. Lúc này, trong tay hắn cầm một quả trứng gà vừa được đẻ ra đập vào trong bát, sau đó dùng đũa quấy lên, lại thêm vào chút muối để cho chất lỏng trứng trông loãng hơn và vàng hơn. Sau đó, đổ nước ấm có nhiệt độ thích hợp. Lượng nước đổ vào rất quan trọng, quá ít bánh gato sẽ đặc và cứng, quá nhiều lại khiến bánh gato khó thành hình hơn, sẽ bị chảy nước. Dưới tình huống bình thường, một quả trứng tương đương với lượng nước đầy hai vỏ trứng và trong lòng trắng đỏ ở trứng tỷ lệ đại khái 1:2. Nhưng hạng mục cần chú ý này tự nhiên không làm khó được Lý Liệm Phàm. Xe nhẹ đường quen chẳng mấy chốc đã làm tốt công tác chuẩn bị ban đầu. Đã chỉ ở bên quấy trứng, Tiểu Bạch thì phụ trách nhào bột, Phượng Hoàng thì để ý cái bật lửa, rồi trực tiếp di chuyển nó sang một bên đưa tay vung lên. Một ngọn lửa đã bắn tới dưới đáy nồi. Nước trong nồi chẳng mấy chốc đã bắt đầu sôi trào. Lập tức Lý Niệm Phàm cho hỗn hợp trứng lên sừng hấp, đậy nắp để cho hỏa phượng khống chế hỏa hầu. Nắp nồi nhất định phải để hở ra một chút, không được đậy kín lại, bằng không bánh gato trưng sẽ để lại mắt tổ ong và cảm giác sẽ có mùi vị cũ. Tiếp theo Lý Niệm Phàm bắt đầu làm điều thứ hai. Long Nhi thì nằm ở một bên, thò đầu nhỏ ra nhìn mọi người đang bận rộn. Nhiều loại vật liệu làm nàng choáng váng, để cho nàng điên cuồng hút lấy nước bọt của mình. Tuy rằng không biết bánh gato mà cao nhân nói là gì, nhưng chắc chắn ăn sẽ rất ngon à. Được rồi, wa wa wa, rất mong chờ. Hỏa Phượng nhìn nàng một cái nghiêm túc nói, đi hậu viện tới nước. Long Nhi lắc đầu làm đúng, không được nha, để cho ta xem nhiều, chiều thì tưới. Không được, đi nhanh lên. Hỏa Phượng không để cho chỗ thương lượng nào. Long Nhi một mặt ủy khuất không nỡ mà rời đi. Do dự một chút cảm thấy là lúc ngả bài, cắn răng nhỏ giọng. Hỏa Phượng tỉ tỉ, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Hậu viện thế nhưng có tổ tiên của ta ở đó, là chủng loại siêu cấp lợi hại nha. Hồ. Hỏa Phượng nhìn chăm chăm Long Nhi, giống như cười không phải cười. Người đây đang là cố ý uy hiếp ta phải không? Long Nhi tội nghiệp nói, thật ra thì ta cũng không muốn khoe khoang cái gì cả. Ta chẳng qua chỉ muốn thương lượng với Hòa Phượng tỉ tỉ một chút mà thôi. Hòa Phượng mỉm cười. Không có thương lượng cái gì hết. Đi gánh nước đi. Long Nhi lập tức như quả bóng da xì hơi, lưu luyến không rời thoáng nhìn qua chỗ đang làm bánh gato kia, chậm rãi ung dung xoay người rời đi. Nội tâm của nàng ta có chút tan vỡ, chính mình nói hẳn ra một cái bí mật lớn tới như vậy, thể diện của lão tổ nhà mình cũng không dùng được như vậy sao? Cùng thời điểm đó, ở dưới chân núi, ba bóng người từ từ đi lên, chính là Chu Văn Vũ, theo đằng sau còn có Mạnh Quân Lương và Hoắc Đạt. Trên mặt Chu Văn Vũ lộ ra vẻ lo lắng, mất tự nhiên mở miệng. Chúng ta tới chỗ tiên sinh, không mang theo vài thứ thì thật, có được không vậy? Lúc đầu hắn chuẩn bị một xe kỳ chân dị bảo, gần như móc sạch toàn bộ hạ triều. Nếu như có thể, hắn thậm chí còn muốn lựa thêm mấy nữ tử tuyệt sắc mang tới. Mạnh Quân Lương mở miệng. Đại vương, tiên sinh chính là người trong chốn thần tiên. Nhưng ở thế giới phàm tục kia sẽ không chỉ có được thứ coi trọng, ngược lại còn làm tiên sinh không hài lòng lắm. Hoắc Đạt cũng nói, đúng vậy à, đại vương, ta cảm thấy chúng ta mang theo chiến thắng báo tới cho Lý Công Tử là được rồi. Vậy sẽ là lễ vật tốt nhất. Chu Văn Vũ nhíu mày thật sâu cũng không biết phải làm sao. Hài tiên sinh có ân lớn đối với hạ triều, ta thế mà ngay cả biểu hiện cũng không làm được. Thật sự là hổ thẹn. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, đại vương, người tập trung đánh bại ma tộc, thống nhất phàm trần quy về một mối, hỗ trợ tiên sinh truyền đạo vào nhân gian, giúp nhân tộc hưng thịnh, đây chính là báo đáp tốt nhất đối với tiên sinh rồi. Chu Văn Vũ khẽ gật đầu ngưng trọng, điểm này bản vương tự nhiên sẽ làm được. Trong khi nói chuyện, một tòa tứ hợp viện đã dần xuất hiện ở trong tầm mắt ba người. Mạnh Quân Lương chậm rãi đi tới, gõ nhẹ ba lần. Mở cửa là Đát Kỳ. Bái kiến Đát Kỳ cô nương. Ba người Chu Văn Vũ không dám vô lễ, vội vàng cùng kính cúi người 90 độ chào với Đát Kỳ. Đát Kỳ khẽ gật đầu đối với ba người. Mời vào. Tiến vào trong tứ hợp viện, một cỗ mùi thơm ngạt nhào chui vào mũi bọn họ, để bọn họ không nhịn được mà khẽ hít hà thêm mấy lần. Sau đó theo mùi thơm nhìn về phía Lý Niệm Phàm đang bận rộn, cung kính nói, bái kiến Lý Công Tử. Hóa ra là các ngươi. Lý Niệm Phàm cười gật đầu. Gặp được Chu Vương à? Các ngươi hôm nay tới vừa đúng lúc. Ta đang chế biến một loại món điểm tâm ngọt để các ngươi thế nhưng có lộc ăn. Tiểu Bạch thuận miệng. Các vị cứ tùy tiện ngồi xuống đi. Ba người Chu Vân Vũ lập tức chọn lấy một khoảng cách không gần không xa. Ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người Hỏa Phượng. Lúc này ba người đều sững sờ, đằng sau đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nữ tử này làm sao giống như là nữ tử từ tiên giới xuống và ông cái đêm cả đám người tu tiên phi thăng vậy. Loại trang phục và kiểu tóc này thế giới tu tiên hẳn là tìm không ra người thứ hai đi. Chu Vân Vũ làm nhân hoàng tự nhiên có thể nghe được một số chuyện trong giới tu tiên. Chuyện Phượng Hoàng đêm đó vượt qua thiên kiếp bay lượn mọi nơi cũng có rất nhiều người bàn tới. Vậy nàng ta chẳng phải là Phượng Hoàng sao? Chu Vân Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên sinh không hộ là tiên sinh, thủ đoạn không phải phàm nhân, có khả năng tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình có chút may mắn, còn may là một chuyến xe chất đầy kỳ chân dị bảo kia của mình không có mang theo tới. Bằng không, quả thực là quá buồn cười rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ. Hỏa Phượng cảm nhận được ánh mắt bọn hắn, lãnh đạm nói, ta gọi Hỏa Phượng. Ba người lập tức đứng dậy chắp tay, bái kiến Hỏa Phượng cô nương. Lý Niệm Phàm vừa làm bánh gato vừa nói, sao các ngươi lại tới đây? Hiện tại ma tộc hung hăng ngang ngược như vậy, cả nam cảnh đều hỗn loạn. Theo lý thuyết mà nói thì đám người này sẽ là bộn bề lắm việc ở chiến trường mới đúng. Trên mặt Chu Vân Vũ lộ ra nụ cười tươi, mang theo sự tự hào nói. Tiên sinh, vào trong đêm 5 ngày trước chúng ta đã giành được thắng lợi. Cuối cùng, chặt đứt mạch chiến thắng liên tiếp của ma tộc, làm sĩ khí các tướng bên phe chúng ta tăng lên cao. Hồ, chuyện tốt. Đôi mắt Lý Điểm Phàm lập tức sáng lên. Kể từ đó xem như sự an toàn của mình tạm thời có nhiều thêm một phần bảo vệ. Đám người này được à, đáng tin cậy. Hoắc Đạt vội vàng. Đây cũng chính là may mắn nhờ có phương pháp rèn đúc của Lý Công Tử truyền thụ cho. Những binh khí kia làm ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Chu Vân Vũ gật đầu liên tục. Đúng vậy à, lần này có thể thắng, tiên sinh chính là công đầu, bằng không hậu quả khó lường được. Không dám nhận, ta chỉ dùng cung cấp một ít kỹ thuật mà thôi. Công chính thuộc về những tướng sĩ kia. Trong lòng Lý Niệm Phàm vẫn rất là thoải mái, tuy nhiên vẫn nói ra lời chân thành tha thiết, sẽ thật không giành công. Chính mình chẳng qua là muốn bảo vệ mình thôi, đám người kia mới thực sự hy sinh. Hắn nhịn không được cười nói, ta hôm nay làm sao đột nhiên lại muốn làm bánh gato, hóa ra bởi vì có việc vui, muốn chúc mừng đây này. Đát Kỳ vừa dùng tay nghịch bột mì vừa tò mò hỏi, công tử, cái bánh gato này có quan hệ với chúc mừng sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng, đúng vậy, chẳng qua là thói quen ở nơi trước kia của ta mà thôi. Khi có chuyện tốt gì thì đều muốn ăn một miếng bánh gato. Hóa ra là như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, trên mặt không thể không thay đổi, nhưng trong đầu lại bình tĩnh. Ở nơi trước kia hẳn là tiên giới thời viễn cổ đi. Hóa ra các đại lão thời kỳ viễn cổ dùng bánh gato để chúc mừng. Dính ánh sáng của cao nhân, thế mà có thể ăn món ngon đặc biệt, ý nghĩa như vậy. Ở thời kỳ viễn cổ, cuộc sống sao mà tốt đẹp như vậy? Ba người Chu Vân Vũ nghĩ càng nhiều hơn. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải. Cao nhân tám thành sớm đã tính ra sau khi chúng ta chiến thắng xe tới, cho nên lúc này mới làm bánh gato chúc mừng chúng ta nha. Xem ra cao nhân rất hài lòng, chính mình nhất định phải cố gắng gấp đôi, tranh thủ sớm ngày thực hiện nhất thống. Cũng đã được rồi. Lý Niệm Phàm phủi tay, sau đó tới bên cạnh suối trong sân, đưa tay và rửa tay. Đát Chỉ thì cầm khăn lau nhẹ nhàng cho Lý Niệm Phàm. Trước tiên, hãy làm nhiều bánh gato đi. Chừng hơn mấy phút hẳn cũng được rồi. Tiểu Bạch, ngươi để ý chút, cũng đừng để khét. Ta tới tiếp khách. Lý Niệm Phàm bàn giao một tiếng thì đi về phía đám người Chu Vân Vũ, cười hỏi. Những thảo dược đó dễ sử dụng không? Dễ sử dụng. Chu Vân Vũ gật đầu liên tục. Hiện tại rất nhiều người mắc bệnh chỉ cần phối hợp mấy loại thảo dược là có thể chữa trị, không còn giống như trước, động một chút là ốm đau không dậy nổi. Hơn nữa lần chiến tranh này, rất nhiều tướng sĩ dựa trên thảo dược mới kéo dài tính mạng, tiên sinh tạo phúc cho vạn dân, làm lưu truyền thiên cổ. Thiên cổ cũng không cần, các ngươi cũng không cần lưu tên ta, đối ngoại cứ tuyên bố thần nông là được rồi. Lý Niệm Phàm cười khoác đại áo. Người sợ nổi xanh, heo sợ mập. Huống chi nơi này còn là thế giới tu tiên. Mình chỉ là một phàm nhân.

dựa vào đám người như thế tới giải quyết vấn đề như thế này sao? Người chỉ thấy được một mặt nhưng không thấy được mặt khác. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nói rõ ngươi cũng thực sự không có đi tìm hiểu thương nhân. Khuôn mặt Mạnh Quân Nương đỏ bừng lên, hắn phát hiện chính mình còn rất nhiều thứ chưa biết. Trước đây không biết mình ngu dốt tới mức nào mới có thể tự cho đã thông hiểu quy luật trong thiên hạ. Các thương nhân theo đuổi lợi nhuận và bán lại hàng hóa, vì vậy bọn họ có thể đóng vai trò là người điều tiết thị trường, bán những thứ mà người khác không cần cho những người khác có nhu cầu cung cấp hàng hóa dư thừa đến những nơi khu vực khan hiếm hàng hóa, để đạt được sự trao đổi hàng hóa, tránh sự lãng phí, sự luân chuyển của cải và sử dụng tối đa các nguồn lực. Giá trị tiềm năng này không ảnh hưởng đến một chút tiền bạc. Dừng một chút, Lý Niệm Phàm tiếp tục, cải thiện địa vị của các thương nhân, cũng cung cấp cho họ sự thuận tiện, sau đó đánh thuế với họ. Ta nghĩ vấn đề các ngươi được giảm bớt đáng kể. Hóa ra có thể như vậy. Mạnh Quân Nương bỗng nhiên sáng mắt, hắn biết rất nhiều, bởi vậy một chữ liền thông, có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Chu Vân Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng để vẻ mặt giữ được sự bình tĩnh. Kỳ thực trong đầu chính là một đấu giống chấm hỏi. Vụng trộm thoáng nhìn qua Hắc Đạt đang ngây người như phỗng, lại nhìn vào Hỏa Phượng đang nhíu mày một chút. Lập tức trong lòng cảm thấy thăng bằng hơn rất nhiều. Tuy rằng nghe không hiểu đạo lý, thiên địa chi lý mà cao nhân nói, nhưng sau khi tổng kết cũng là hắn nghe hiểu, làm theo chuẩn không sai. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu nghiêm mặt, đa tạ tiên sinh giải hoang mang trong lòng. Mạnh Quân Lương khẽ nhíu mày nhịn không được hỏi, tiên sinh, nếu như dốc lòng cổ vũ thương kinh thương, vậy chẳng phải là sẽ đều đổi sang hướng thương nghiệp, không làm sản xuất thì lại lên làm như thế nào? Lý Niệm Phàm nhẹ như mây trôi mở miệng. Thiên hạ thịnh vượng đều bởi vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo bởi vì hướng tới lợi nhuận. Đại não Mạnh Quân Lương ở một tiếng trống rỗng, toàn thân nổi lên từng lớp da gà, chỉ cảm thấy một câu nói ngắn ngủi, người khác nghe chưa chắc đã hiểu, thế nhưng lại mở thông thẳng tới linh hồn của hắn, giống như mộ cổ thần trung, để hắn rộng mở trong sáng, dưới cảm xúc trùng điệp thế này sinh ra một loại cảm giác xúc động muốn khóc. Đây giống như một vấn đề mà người không thể tìm ra cách để hình dung cho rõ, một câu ngắn ngủi nhẹ nhàng của người đã giải thích cho người. Hơn nữa tổng kết tới rất đúng chỗ, đầy đủ nội lực. Tri kỷ, cúng bái, kích động, vân vân. Tâm tình phức tạp cùng nhau tiến lên quả thực khó mà miêu tả. Tiên sinh chính là lão sư người trong thiên hạ. Mạnh Quân Lương hận không thể quỳ bái cung kính. Có thể được tiên sinh chỉ bảo, Quân Lương có phúc ba đời. Đây mới gọi là sự hiểu biết về đạo à. Điều khiển thiên hạ chẳng qua chỉ là chuyện nắm trong lòng bàn tay. Bản thân mình thực sự chênh lệch quá nhiều. Đúng lúc này Tiểu Bạch đi tới. Chủ nhân, bánh gato đã xong. Lý Niệm Phàm mỉm cười mở miệng. Đúng lúc, thời gian vừa đủ. Mọi người tranh thủ thời gian, cùng nếm thử đi. Long Nhi đang ở hậu viện, nhưng trong lòng thầm tính toán thời gian. Mấy phút ngắn ngủi đối với một con rồng mà nói thì căn bản chính là chớp mắt đèn qua. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm giác là một ngày bằng một năm, mỗi giây thôi cũng không chờ nổi. Căn bản không cần ai phải đi gọi, Long Nhi đã từ hậu viện chạy vèo trở lại hưng phấn nói. Đã có thể bắt đầu ăn được hay chưa? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười. Không sai, được rồi. Hắn bước đi tới, từ từ nhấc cái nắm lên. Hơi nước cũng không có nhiều lắm, không khí ban đầu đã có vị ngọt nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này tự nhiên vị ngọt càng thêm đậm đà hơn chút. Mùi thơm nước mũi bay tới, tuy rằng không thơm như các loại món ăn khác, nhưng mùi thơm tổng hợp này tươi mới và có độ thoải mái vừa phải, vẫn có thể để cho người ta có cảm giác hưởng thụ. Mùi thơm thật kỳ lạ. Trứng gà, bột mì, mật ong, lại thêm một chút mỡ heo. Cách làm này ở thế giới tu tiên này tự nhiên là chưa có bao giờ. Tuy nhiên mùi thơm sau khi hỗn hợp lại với nhau quả thực mê người, để cho người ta nước miếng ngập mồm. Dương mắt lại nhìn, đã thấy bánh gato bắt đầu hơi bão hòa, bóng loáng mượt mà, có hình tròn nhưng rõ ràng khác hẳn với bánh bao. Màu vàng kem và cacao xen lẫn từng lớp rõ ràng, màu sắc riêng biệt chứ không đơn điệu giống như bánh bao trắng. Vẻ bề ngoài rõ ràng là hấp dẫn hơn, đặc biệt đối với trẻ em. Đôi mắt của Long Nhi giống như biến thành vì sao, nhìn chăm chăm bánh gato, mong muốn đưa khuôn mặt nhỏ bé của mình lại gần, nước miếng trào ra khóe miệng, sáng bóng và bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống dưới.

Nói tới chuyện này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, các người đã bao giờ nhìn thấy những con bò có màu trắng đen chưa? Chúng ta có thể vắt sữa từ trên người chúng. Sữa bò chắc chắn là một thứ tốt, vừa ngon lại vừa bổ, có thể dùng để chế biến rất nhiều món ăn. Còn có, cũng có thể thay cho húp cháo vào buổi sáng, hắn đã sớm muốn ăn sữa tươi từ lâu. Bò có hai màu đen trắng. Mọi người sững sờ, sau đó thì đều lắc đầu, không phải loại bò thời viễn cổ chứ. Không có sao. Lý Niệm Phàm có chút thất vọng, ngay cả bọn họ cũng không biết, vậy thế giới tu tiên chỉ sợ thật đúng là không có sự tồn tại của bò sữa. Chu Văn Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lấy lòng này, vội vàng thành khẩn nói. Tiên sinh yên tâm, chờ sau khi trở về, ta sẽ sai bảo người bên dưới lưu ý, nếu như có thể phát hiện chắc chắn sẽ mang tới cho tiên sinh. Lý Niệm Phàm chắp tay, vậy thì làm phiền. Chu Văn Vũ còn chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm từ Lý Niệm Phàm. Đúng lúc này cảm thấy bụng mình bỗng nhiên co quắp một trận, sau đó cúc áo hơi thắt lại. Không chỉ hắn mà Hoắc Đạt cũng giống vậy. Hắn là đứng, lập tức toàn thân rung động, cơ bắp trở nên căng cứng giống như biến thành một mũi lao. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Mạnh Quân Lương thì tốt hơn chút, phản ứng không lớn như vậy nhưng hắn cũng cảm nhận được khí bẩn khắp người đang dần dần ra ngoài. Đây là rửa sạch chất độc, giải độc tủy. Má ơi, thế tới hung hăng, làm sao bây giờ? Nhịn lại, cái này mẹ nó cho dù chết cũng phải nhịn lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này thì chúng ta có thể thấy được rằng ma nhân đã đánh vỡ phong ma chi địa ở Thanh Vân Cốc, cứu ra Nguyệt Đồ, nhưng Nguyệt Đồ thì được Phật kiếm, mọi người nhớ không? Với Đại Uy Thiên Long cảm hóa đã đánh nhau với hai vị ma sứ khác. Cùng lúc đó thì Lý Niệm Phàm cũng đã làm ra bánh gato, thì cũng đúng lúc giải quyết mấy vấn đề của người Chu Văn Vũ, Mạnh Quân Lương về trị quốc, thúc đẩy kinh thương, rồi thu thế của thương nhân để giải quyết vấn đề tiền bạc trước mắt. Như vậy, liệu rằng ma giới có thành công thực hiện không? Liệu rằng Chu Văn Vũ có thành công thực hiện kế hoạch đẩy nhanh kinh thương? Liệu rằng Nguyệt Đồ có thể hàng phục được ma sứ cũng như đánh bại ma giới không? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì bye!